Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, để Sơn Bộ Lạc người tới. Cam Thiết ở Viêm Hà Bảo tạm thời đặt chân. Thiệu Huyền nguyên bản kia gian mật thất dưới đất chính là hắn gian phòng. Mà Thiệu Huyền lại ở một chỗ khác chỉnh lý ra một căn mật thất dự phòng. Đại khái là bởi vì thân thể đã thay đổi nguyên nhân. Cam Thiết không lại đi ăn thịt thú, thay vào đó là trực tiếp uống máu. Mỗi ngày giết mổ chàng bên kia giết mổ hung thú thời điểm thu thập thú huyết đều sẽ đưa tới một ít. Khả năng đối với một ít người tới nói, không cách nào đi ăn những thứ kia mỹ vị đồ ăn là một loại đáng tiếc. Nhưng đối với Cam Thiết mà nói, làm sao đơn giản làm sao tới. Chỉ cần có thể còn sống, Cam Thiết không thích mặt trời. Càng thích u ám không có bất kỳ sáng sủa mật thất dưới đất trong. Nằm thời điểm chỉ ở khô ráo khúc gỗ làm thành quan tài một dạng hộp gỗ lớn trong. Hắn cơ bản không cần ngủ. Chỉ là có lúc lẳng lặng mà suy tư sự tình thời điểm mới có thể nằm ở bên trong. Cam Thiết buổi tối ra tới hoạt động. Sẽ nghe ban đêm canh phòng Viêm Giác các chiến sĩ nói một chút trên đại lục sự tình. Cái này là Thiệu Huyền cùng Trinh La đồng ý. Cam Thiết ngôn ngữ biểu đạt năng lực có hạn, cũng là cái cổ lỗ sĩ. Liền đồ gốm cũng không biết là cái gì. Có lẽ là năm đó bị chôn dưới đất chôn lâu rồi. Ngủ đông thời gian quá dài. Đến mức lời nói không cách nào nói đến quá thông thuận. Thậm chí mang theo chút kỳ quái khẩu âm. Nhiều nghe người khác lời nói. Có lẽ có thể nhường Cam Thiết làm ra chút thay đổi. Mặt khác. Viêm Giác người cũng không hoàn toàn tin tưởng Cam Thiết, rốt cuộc không phải một cái bộ lạc người. Hơn nữa Cam Thiết quá mức nguy hiểm, đặc biệt là buổi tối đại đa số người trạng thái tinh thần đều không tốt lắm thời điểm. Như vậy một cá nhân, thả ở trước mắt tổng so nhìn không tới bóng người cường. Buổi tối canh phòng mới bắt đầu đối mặt Cam Thiết còn rất thấp thỏm. Đêm hôm đó kêu thanh bọn họ đều nghe được. Hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà là người phát ra thanh âm. Nhưng dần dần, bọn họ thành thói quen. Cam Thiết người này thực ra thật hảo sống chung. Hắn rất ít nói chuyện. Nói cũng chỉ là mấy cái chữ mà nhảy ra. Nếu là Viêm Giác cần giúp gì, hắn cũng sẽ đi làm những thứ kia canh phòng. Thậm chí còn giúp đỡ bắt được mấy cái muốn đêm thăm Viêm Hà Bảo người. Hắn nhận biết năng lực muốn so những thủ vệ kia cường. Còn mưa bộ lạc sự tình, Thiệu Huyền cũng đã nói cho Cam Thiết, coi như đã từng tử địch. Cam Thiết đối mưa bộ lạc quả thật không hảo cảm, nhưng biết được mưa bộ lạc tình huống hôm nay, đột nhiên nghĩ tới năm đó hạn bộ lạc vu hối hận dáng vẻ. Có lẽ, bọn họ năm đó không nên như vậy liều. Lưỡng bại câu thương đến mức phát triển thành bây giờ dáng vẻ. Bất quá có nham lăng người hấp dẫn thù hận. Cam Thiết càng nhiều thù hận liền thả ở sa mạc bên kia. Hơn nữa, Cam Thiết thù hận trong lòng tâm trạng thực ra cũng không cường liệt. Nếu bây giờ mưa bộ lạc cùng Viêm Giác quan hệ không tệ, mà hắn bây giờ cũng dựa Viêm Giác, tạm thời sẽ không đi động mưa bộ lạc người. Mặt khác, đối Cam Thiết đánh vào khá lớn, vẫn là Thiệu Huyền nhắc tới biển bên kia trên đại lục tình hình. Mồi lửa dung hợp lúc sau. Bộ lạc vậy mà có thể sẽ biến mất. Giải tán bộ lạc người còn có thể mặt khác lại cấu thành các loại đội. Cam Thiết không dám tin tưởng. Này lật đổ hắn tất cả nhận biết. Coi như một cái tư tưởng còn dừng lại ở rất lâu trước kia bộ lạc người. Cam Thiết đối này tương đối hiếu kỳ. Hắn không hiểu những thứ kia rời khỏi nguyên bản bộ lạc của mình. Lại cùng bộ lạc khác người cấu thành một cái tân đội người. Đến cùng là dạng gì tâm tình? Khó được lại có sự tình nhường Cam Thiết phân tâm. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, nói, nếu như ngươi đối biển bên kia sự tình cảm thấy hứng thú, có thể đi tìm người hỏi. Tìm ai? Cam Thiết nghi ngờ, hắn bây giờ là thật sự rất muốn biết nhiều thứ hơn. Bây giờ thế giới quá mới lạ, các loại thủ công chế phẩm, từ đồ gốm đến kim khí, còn có bộ lạc căn cứ vào mồi lửa biến hóa. Những cái này đều thay đổi hắn nhận biết. Hắn đã từ ban đêm trực Viêm Giác người chỗ đó biết được không ít chuyện. Nguyên lai biển bên kia còn có một phiến lục địa. Hai mảnh lục địa bởi vì thiên địa tai biến nguyên nhân mà dựa sát. Hai bên đều có nhân viên lui tới. Viêm Hà bảo bên trong cũng có từ biển bên kia qua tới người. Ta mang ngươi đi qua. Thiệu Huyền nhìn bên ngoài mặt trời. Bây giờ là buổi sáng. Hôm nay dương quang cũng rất hảo. Cam Thiết không thích ở ban ngày hoạt động. Nhưng buổi tối bên kia người đều ngủ. Cam Thiết bây giờ đã không thích ở mặt trời đi xuống đi. Bất quá, vì biết càng nhiều, hắn vẫn là có thể chịu được. Bao lên một món mang mũ trùm đầu áo choàng. Cam Thiết đi theo Thiệu Huyền rời khỏi Viêm Hà Bảo. Ban ngày ban mặt bộ cái mũ trùm đầu. Toàn thân che nghiêm nghiêm thật thật. Ở khu giao dịch bên trong quả thật rất cổ quái. Bất quá, đại gia cũng không phải không gặp qua càng cổ quái. Sở dĩ tò mò mà nhìn chăm chú bên kia, là bởi vì khu giao dịch bên trong người nhận thức Thiệu Huyền. Bị Thiệu Huyền mang theo người, lại làm như vậy thần bí ăn mặc. Vì vậy tất cả mọi người ở trong lòng suy đoán, người nọ rốt cuộc là ai. Dịch Tư đang bận rộn trong tay sự tình. Hắn trong tay còn có hai phần sổ sách, đều là Viêm Giác người. Một phần là đối ba trong vòng 10 ngày viễn hành giả nhóm tiến vào Viêm Hà khu giao dịch nộp đồ. Vật tiến hành thống kê. Một phần khác chính là tiền thuê phòng thống kê. Phụ cận một ít có dự kiến trước bộ lạc nhỏ đã ở nơi này mở cửa hàng. Cách mỗi 30 ngày liền sẽ nộp tiền mướn. Ở Dịch Tư bên cạnh, nửa thú nô Thanh Cung ngồi ở một cái thấp trên băng đá ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, Thanh Cung giật mình tỉnh lại. Sau lưng đâm căn căn dựng lên. Hai mắt khẩn trương nhìn hướng xung quanh. Sau đó nhìn về một cái phương vị. Nhận ra được Thanh Cung biến hóa. Dịch Tư dừng lại trong tay sự tình. Mày cau lại. Suy đoán lại đã xảy ra chuyện gì. Không bao lâu. Dịch Tư liền nhìn thấy Thiệu Huyền mang cái bộ vải bố áo choàng người tiến vào. Bề bộn nhiều việc. Thiệu Huyền hỏi. Cũng không. Đều là đơn giản chuyện nhỏ. Dịch Tư nhìn hướng Thiệu Huyền bên cạnh áo choàng người, trong mắt càng hiếu kỳ hơn, bởi vì Thanh Cung đã toàn thân phòng bị, nếu như không phải là Dịch Tư còn ở chỗ này, Thanh Cung đại khái trực tiếp chạy, đây là hắn đối nguy hiểm phản ứng. Vị này là, Dịch Tư hỏi thăm, Cam Thiết đem bộ ở trên đầu mũ trùm đầu về sau hất, lộ ra kia trương không lộ vẻ gì phiếm thanh mặt, đỏ thẫm con ngươi nhìn hướng Dịch Tư. Hạn bộ lạc Cam Thiết. Hạn bộ lạc, Dịch Tư chưa từng nghe nói qua. Hắn sau khi đi tới nơi này đã bù lại không ít bộ lạc kiến thức. Rất nhiều loại nhỏ vị trí tương đối vắng vẻ bộ lạc. Chỉ cần có người nói tới, hắn đều nhớ. Cái này hạn bộ lạc lại chưa từng nghe. Hơn nữa người này có thể nhường Thanh Cung phản ứng như thế. Hiển nhiên là cực mạnh. Nơi bộ lạc hẳn cũng không sẽ quá yếu. Vậy mà trước kia không người đề cập tới hạn bộ lạc. Cam Thiết rời khỏi bộ lạc rất lâu. Hắn muốn biết một ít biển bên kia sự tình. Ta liền mang hắn qua tới. Bên kia sự tình ngươi càng quen. Thiệu Huyền nói. Mặc dù Trinh La bọn họ cũng tới từ biển bên kia. Nhưng rốt cuộc lúc ấy Trinh La bọn họ cũng rời xa thành ấp. Sống ở núi rừng. Rất nhiều chuyện không biết. Qua tới hỏi Dịch Tư hiển nhiên biết được toàn diện hơn. Dịch Tư đối này ngược lại không cảm thấy phiền toái. Dù sao hắn đối cái này kêu Cam Thiết người cũng rất tò mò. Người này cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Từ vào cửa bắt đầu. Hắn vậy mà không có cảm giác được người này hô hấp. Nếu như Cam Thiết đứng bất động nơi đó mà nói. Còn đúng như tượng đá một dạng. Dịch Tư đang định đáp ứng chuyện này. Liền nghe cửa sổ nơi đó có động tĩnh. Dịch Tư, ta vẫn là không cam lòng. Người nói kia Viêm Hà Bảo. Chấm ngoặc kép, đang ở nhảy cửa sổ vô hòa. Tầm mắt quét bên trong nhà tình hình. Mặt đều dọa bạch, cả người cũng giống như là khảm ở trên cửa sổ một dạng. Cương ở nơi đó không dám lại hướng bên trong dựa gần. Xin lỗi, đi nhầm cửa. Nói vô hòa xoay người muốn hướng ngoài nhảy. Bị Thiệu Huyền bắt lại sau lưng quần áo. Giống như là sách gà con một dạng đem đã sắp từ cửa sổ nhảy ra ngoài người cho lôi vào tới. Mà vô hòa sau lưng mấy cái khác trường nhạc người. Vừa thấy được Thiệu Huyền mặt. Cũng không để ý vô hòa. Trực tiếp chạy ra. Không phải bọn họ bất kể vô hòa sống chết. Bọn họ đến trước cam đoan chính bọn họ. Sau đó xem chừng một chút. Lại tìm cơ hội đi cứu người. Thực ra nếu như bắt lấy Vô Hòa chính là cái khác Viêm Giác người. Bọn họ cũng không đến nỗi như vậy sợ. Khả năng tại chỗ liền xông tới giải cứu. Nhưng đem Vô Hòa kéo vào chính là Thiệu Huyền. Bọn họ còn nhớ ban đầu là ai đem bọn họ mấy cái từ không trung một cái tát cho quất xuống. Nhất thời tâm sinh khiếp ý. Ta lần này không trộm đồ. Vô Hòa mau mau giải thích. Biết chính mình không cách nào từ Thiệu Huyền trong tay tránh thoát. Vì vậy cũng không vùng vẫy. Mà là tận lực nhường chính mình tỏ ra chân thành. Thật không có trộm. Không có hỏi ngươi cái này. Ngươi chột dạ cái gì? Thiệu Huyền đem Vô Hòa kéo vào nhà. Không, không chột dạ. Tuyệt đối không có. Vô Hòa nói. Vậy ngươi lời mới vừa nói có ý gì? Nghĩ đêm thăm Viêm Hà Bảo. Thiệu Huyền hỏi. Không, tuyệt đối không có. Thật sự. Vô Hòa lên tiếng phủ nhận. Mặc dù hắn là có ý tứ này. Ngày đó trở về lúc sau cũng là trái lo phải nghĩ. Vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng. Lại cùng đồng bạn thương lượng một chút. Quyết định vẫn là qua tới tế hỏi một chút Dịch Tư cách nhìn. Ai ngờ một tới liền bị Thiệu Huyền bắt lấy. Dù sao hắn đánh chết sẽ không nhận. Đừng nhìn Thiệu Huyền bây giờ ngữ khí thật ôn hòa. Nhưng hắn như cũ lo lắng một khắc sau Thiệu Huyền liền trở mặt. Trực tiếp đem hắn chụp chết ở chỗ này. Nghe Vô Hòa lời này. Thiệu Huyền chỉ hai cái chữ. Ha ha, Vô Hòa bị Thiệu Huyền nhìn chằm chằm đến càng thêm khẩn trương. Không biết Thiệu Huyền đây là ý gì? Chẳng lẽ lại nghĩ đem hắn quan vào sơn động? Các ngươi gần nhất thật rảnh rỗi nha. Thiệu Huyền chậm rãi nói. Không nhàn, chúng ta đang định hôm nay rời khỏi. Vô Hòa đang nghĩ lại làm bảo đảm bọn họ nhất định mau rời. Khỏi Viêm Hà khu giao dịch, liền nghe Thiệu Huyền nói. Chỉ sợ các ngươi không đi được. Vô Hòa trong lòng lộp bộp một chút. Cái, có ý gì? Thiệu Huyền một cái tát vỗ vào Vô Hòa trên bả vai. Có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Vừa bị Thiệu Huyền chụp như vậy một chút. Vô Hòa sợ đến chân mềm nhũn kém chút quỳ. Hắn thật sợ Thiệu Huyền một cái tát tát chết hắn. Nghe Thiệu Huyền câu nói kế tiếp. Trong lòng lại dâng lên cảnh giác. Cái gì? Thiệu Huyền chỉ bên cạnh Cam Thiết. Giải thích cho hắn. Gì? Vô Hòa lúc này mới nghiêng đầu nhìn hướng bên cạnh cùng người đầu đá một dạng không cảm giác tồn. Tại Cam Thiết, hắn vừa mới chỉ lo phòng bị Thiệu Huyền. Bây giờ mới chú ý tới cái này người. Này đầu chọc ai a? Nhìn lên không quá dễ nói chuyện. Đối với loại người như vậy vẫn là cách xa hảo. Vô Hòa một mắt liền đem Cam Thiết xếp loại đến muốn cách xa nhân trung. Ở phương diện này, Trường Nhạc người vẫn rất có nhãn lực. Nhưng nhìn Thiệu Huyền như vậy, hắn không đáp ứng chuyện này. Hôm nay sợ rằng khó được từ nơi này đi ra. Ngoặc kép, được, này vị huynh đệ, ngươi muốn hỏi cái gì? Cam Thiết lui đến khoảng cách Cam Thiết cùng Thiệu Huyền 3 bước xa địa phương. Cẩn thận dè dặt hỏi, liên quan tới biển bên kia sự tình. Tỉ như một ít đội tổ chức lai lịch chờ. Các ngươi nói một chút Trường Nhạc cũng có thể. Thiệu Huyền nói. Không nói chúng ta Trường Nhạc, nói đến người khác có được hay không? Có thể, nếu như có nghi ngờ, Cam Thiết sẽ hỏi, nói xong liền thả ta rời khỏi. Có thể, ai cái này đơn giản. Tới, ta cùng các ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Vô Hòa chiều Cam Thiết vẫy tay. Không cần chuẩn bị hãy bắt đầu đi lạp đem một ít có thủ cũ đội tổ chức kéo ra ngoài khi ví dụ. Trong lời nói dùng sức chê bai. Bất quá những cái này Cam Thiết không quan tâm. Hắn chỉ cần biết những thứ kia tổ chức là như thế nào tạo thành. Những người kia lại là loại nào tâm tình liền có thể. Hắn quả thật càng thích hợp nói những cái này. Dịch Tư cười nói. Nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Hỏi Thiệu Huyền. Các ngươi từ sa mạc mang về. Dịch Tư một mực muốn biết một ít trên sa mạc sự tình. Đáng tiếc. Không có tin tức đường dây. Thiệu Huyền cũng đang muốn hỏi liên quan tới Dịch gia nam đó vị kia Dịch Tường sự tình. Ngay vào lúc này, một tiếng còi truyền tới. Cũng không phải báo động trước cái loại đó sắc bén tiếu vang. Mà là nhắc nhở, có người tới Viêm Giác bộ lạc. Có chuyện lần sau lại nói. Ta đi nhìn, nói Thiệu Huyền lại chuyển hướng Cam Thiết. Ngươi ở lại chỗ này. Cam Thiết gật đầu, tỏ ý biết. Thiệu Huyền rời khỏi sau. Vô Hòa cũng không đợi được. Hắn muốn đi xem một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Thiệu Huyền không ở nơi này. Uy hiếp lớn nhất không có. Hắn lá gan lại mập lên. Đáng tiếc, Vô Hòa vừa muốn rời khỏi. Liền bị Cam Thiết một đem kềm ở cánh tay. Đau đau đau, nhẹ điểm, có lời nói hảo hảo nói. Động cái gì tay? Vô Hòa bước ra chân lại co rút trở về. Đang nghĩ mắng lên, đối thượng Cam Thiết trong mắt đỏ thẫm con ngươi. Đột nhiên cảm giác sau lưng một hồi gió lạnh vèo vèo thổi qua. Một bên khác, Thiệu Huyền đi tới Viêm Hà Bảo. Trình La cùng Đa Khang đều đứng ở Viêm Hà Lâu trên đỉnh. Cầm kính viễn vọng nhìn phía xa. Xảy ra chuyện gì? Thiệu Huyền hỏi. Nhìn không rõ lắm. Bất quá thật giống như có người tới. Trình La nói nhìn hướng không trung. Một đạo màu trắng bóng dáng như thiểm điện một dạng bay tới. Đó là quy hắc kia chỉ tuyết trắng chuẩn. Vuốt chim thượng nắm một mảnh vải. Trên vải có chữ. Thiệu Huyền mở ra một nhìn. Liền đối với Trình La nói. Ta trước về bản bộ một chuyến. Cam Thiết bên kia các ngươi chú ý một chút. Ngươi mau đi đi. Trình La cũng nhìn thấy trên vài chữ. Để Sơn Bộ Lạc người đến. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.